cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, Super Saiyan 3 Saiyan. Trên, truyền siêu mẫu thức Broly vô cùng cường đại, đã hoàn toàn đủ để xứng đôi Super Saiyan 2 hình thái Saiyan. Dạ thần, Goku cùng Vegeta thay phiên ra trận đều cùng Broly chiến đấu một trận. Tại không là vật lộn sông máy dưới tình huống đều chỉ có thể cùng Broly đánh ngang tay. Phải biết đây là vì để Broly có thể bảo trì ý thức đưa nàng lực lượng hạn chế sau đó kết quả. Nếu như không hạn chế Broly lực lượng mặc cho nàng thả ra bùng nổ, không biết còn sẽ khủng bố cỡ nào. Kế dạ thần, Goku cùng Vegeta sau đó. Chi Chi, số 18, Hắc Ám số 18. Selipa cầm với Selulu trùng nữ cũng lần lượt cùng Broly chiến đấu một trận. Mà kết quả đều là không nghi ngờ chút nào chiến bại. Điều này cũng làm cho trùng nữ đều bản thân mà cảm nhận được Broly kinh khủng cùng cường đại. Nếu như nói dạ thần là lực lượng cùng trí tuệ kết hợp thể, tự nhiên tiến hóa làm song Mỹ Saiyan, như vậy Broly là đơn thuần lực lượng tập hợp thể. Hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất Saiyan tương đương. Thán phục Broly phần lực lượng này cùng tài năng, dạ thần tự nhiên cũng cao hứng vô cùng. Broly bây giờ là bọn họ đồng bạn cùng người nhà. Broly càng mạnh bọn họ cái này toàn thể dĩ nhiên là càng mạnh. Mặc dù cũng không có bất kỳ đố kỵ tình, bất quá áp lực vẫn có một tí tẹo như thế. Nói cho cùng dạ thần kỳ thực cũng là loại kia nội tâm tự hào sẽ không chịu thua người. Mặc dù công nhận lấy Broly lực lượng cùng nàng tại chiến đấu phương diện tài năng, nhưng là hắn cũng không sẽ nhận thua, chính là không chỉ là dạ thần, bao gồm Goku, Vegeta cùng Chi Chi trùng nữ cũng giống như vậy. Ngay sau đó tiếp theo tháng ngày, dạ thần cùng trùng nữ vừa giúp Broly khống chế nàng lực lượng, một bên cũng bắt đầu liều mạng huấn luyện chính mình, mọi người cùng nhau huấn luyện, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ cười vui. Ở nơi này loại hòa bình thêm phong phú trong cuộc sống, rất nhanh chính là thời gian 7 năm đi qua. Thời gian x 774 năm, địa điểm Thái Dương hệ, đốm lửa. Nhiều năm trước, dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta từng tại đốm lửa trên cùng xưng bá vũ trụ đế vương Frieza chiến đấu. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, vô cùng kịch liệt. Toàn bộ đốm lửa cuối cùng đều bởi vì mấy người chiến đấu mà hủy diệt. Bất quá cũng chính là tại cuộc chiến đấu kia trong, dạ thần cùng Goku đánh phá tự mình cực hạn biến thân thành Super Saiyan. Sau đó đánh bại cường đại Frieza, bắt đầu bọn họ thật sự nổi lên con đường. Đốm lửa hủy diệt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Dương hệ hành tinh vận chuyển. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh cái gì, nhưng cứ thế mãi là sẽ để cho tất cả Thái Dương hệ hành tinh đều lệch nguyên bản quỹ đạo tiếp đó, đưa tới to đại tai nạn. Cho nên tại cuộc chiến đấu kia sau đó, dạ thần bọn họ liền dùng Long Châu lực lượng khôi phục cái này viên tinh cầu. Đã cách nhiều năm lại bước lên cái này viên tinh cầu. Mặc dù lần này không cần cùng kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu, bất quá dạ thần bọn họ chính là lại một lần đột phá chính mình. Đống lửa trên vùng đất không, dạ thần, Goku, Vegeta cùng Selulu phủ lập trên không trung, bốn người tay nắm tay làm thành một vòng không ngừng bùng nổ chính mình khí tức. Trải qua mấy năm nay huấn luyện tu hành, dạ thần, Goku cùng Vegeta đã sớm đem Super Saiyan 2 tu luyện tới cực hạn. Ngay cả Selulu cũng không ngừng mà tăng lên lực lượng tiến vào tu hành bình cảnh. Nếu như bọn họ nghĩ tiến hơn một bước cũng chỉ có đánh phá bản thân cực hạn tiến hóa đến cái kế tiếp hình thái. Nói cách khác, dạ thần, Goku cùng Vegeta muốn tiến hóa đến Super Saiyan 3, mà Selulu cũng muốn tiến hóa thành Hoàng Kim Selulu. Ban đầu lên cấp đến Super Saiyan 2 lúc Dạ Thần liền phát hiện mình cùng Goku đồng thời lên cấp có thể ảnh hưởng đến với nhau lực lượng cùng khí tức, từ đó khiến lên cấp trở nên càng dễ dàng. Cho nên cái này một lần Dạ Thần, Goku, Vegeta cùng Cellulu cũng lựa chọn đồng thời lên cấp, nhưng là khí tức băng tán, Dạ Thần, Goku, Vegeta cùng với Cellulu đều sắc mặt hiện lên rõ ràng không ngừng thở hào hền. Nếu muốn lên cấp đến Super Saiyan 3 quá khó khăn, vô cùng hao phí năng lượng, mà còn quan trọng hơn là phảng phất có một tầng vô hình những ràng buộc một mực ở ngăn cản bọn họ. Vô luận Dạ Thần bọn họ thế nào trùng kích nhưng cũng không cách nào đánh phá. Không chỉ là Dạ Thần, Goku cùng Vegeta bọn họ, Cellulu bên này cũng giống như vậy. Đừng xem năm đó Cell biến thân thành Hoàng Kim Cell tựa hồ rất đơn giản dáng vẻ, nhưng hắn đó là nắm mệnh tại chơi. Một lần lại một lần bị Dạ Thần bọn họ phá hủy thân thể tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù trong vòng thời gian ngắn không ngừng tăng lên lực lượng thậm chí tiến hóa đến mới hình thái, nhưng liền trình độ nào đó mà nói đó cũng chỉ là tại chèn ép bản thân tiềm lực đối tương lai trưởng thành có hại vô ích. Cho nên Cellulu tự nhiên không thể nào đi sử dụng loại kia phương thức cực đoan. Huống chi trong cơ thể nàng không có dung hợp Namek tinh nhân tế bào, cũng không có Cell loại kia biến thái năng lực khôi phục. Nếu là không cẩn thận chơi quá thật có thể sẽ chết mất. À, các người lại thất bại à. Số 18 thanh âm cùng hắc ám số 18 cùng Broly từ đằng xa bay tới. Mặc dù biết đã qua nhiều năm, nhưng thời gian cũng không có tại số 18 cùng hắc ám số 18 trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Các nàng vẫn như cũ, vẫn là đã từng như vậy thanh xuân mà mỹ lệ. Hai nàng có lấy hoàn toàn tương tự dung mạo cùng thân thể, cũng ăn mặc hoàn toàn tương tự quần áo. Nếu như là người bình thường căn bản là không phân rõ các nàng ai là ai đi. Nhưng là Dạ Thần lại là vô cùng rõ ràng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vô luận là số 18 vẫn là hắc ám số 18, các nàng thân thể mỗi một phần mỗi một tấc Dạ Thần đều hưởng dụng qua vô số lần. Nếu là còn không phân rõ lời mới có vấn đề đi. Số 18, đây là thứ nhiều ít lần. Bình phục mình một chút khí tức, Dạ Thần hỏi, coi là mới vừa rồi lần kia, các người đều đã thất bại 350 lần, mang tới tiên đậu đã chỉ còn lại cuối cùng mấy hạt. Có phải hay không khiến Bulma các nàng rồi đưa một chút tới? Lấy ra trang phục lộng lẫy tiên đậu túi, số 18 nói, bầu không khí lâm vào yên lặng. Vô luận là Dạ Thần, Goku vẫn là Vegeta cùng Cellulu sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Bọn họ đều đang đã thất bại nhiều như vậy lần. Dạ Thần bay đến Dạ Thần bên người, Broly kéo kéo Dạ Thần góc áo. Đã nhiều năm qua, Broly từ lâu hoàn toàn dung nhập vào nơi này, đem Dạ Thần cùng Goku bọn họ đều coi vì chính mình đồng bạn cùng người nhà. Bất quá trong tính cách chính là không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ vẫn là đã từng như vậy an tĩnh, cũng không thế nào thích nói chuyện. Mặc dù chỉ là kêu tên mình sau liền không nói gì nữa, nhưng Dạ Thần biết nàng đang lo lắng chính mình. Yên tâm đi, chúng ta không việc gì. Trên mặt hiện lên một chút ôn nhu tươi cười. Dạ Thần an ủi Broly cái trán, cùng đã từng nhìn qua kia gầy nhỏ dáng vẻ khác nhau. Hiện tại Broly chính là đầy đủ rất nhiều. Trên thân thể nên tu địa phương tu, nên vảnh địa phương vảnh. Mà còn bởi vì bình thường cũng ăn qua rất nhiều kéo dài quả, cho nên thân thể và dung mạo cũng không có chút nào già yếu. Còn có chính là bây giờ Broly có lấy một đầu ngang eo bành bảo tóc dài, phi thường huyễn khốc hoa lệ, giống như là Super Saiyan 3 loại cảm giác đó. Bất quá cùng Super Saiyan 3 khác nhau, Broly tóc là màu xanh lá cây mà không phải kim sắc. Chính là nàng đặc hữu truyền siêu mẫu thức, những năm gần đây tại Dạ Thần cùng Goku bọn họ dưới sự giúp đỡ. Broly từ lâu khống chế chính mình phần lực lượng này, cho dù biến thân thành truyền siêu mẫu thức cũng không sẽ lại mất ý thức. Có thể khống chế sau khi biến thân dễ dàng bảo tàn xung động tâm tình. Thậm chí còn có thể khống chế nàng thân thể của mình không để cho bắp thịt quá độ bành trướng mà tỏ ra mập mạp, ấn chiếu Dạ Thần phân phó, vì có thể tiến hơn một bước mà khống chế phần lực lượng này. Hiện tại Broly bình thường trên căn bản đều là duy trì truyền siêu mẫu thức. Đơn thuần nói tới sức mạnh mà nói, hiện tại Dạ Thần bọn họ đều đã không phải là Broly đối thủ. Coi như là Dạ Thần, Goku cùng Vegeta bọn họ cộng lại cũng không được. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ bọn họ lên cấp đến Super Saiyan 3 sau mới có thể đuổi theo Broly đi. Mang theo nhấc lên, Broly hiện tại cũng là Dạ Thần thê tử, địa cầu thần hậu một trong. Mặc dù Broly bây giờ có được Dạ Thần bọn họ đều khó xứng đôi lực lượng. Chân chính chính mạnh nhất Saiyan. Nhưng nàng lại cũng không có vì vậy liền thay đổi gì. Liền giống như Goku vẫn như cũ nghe theo Dạ Thần bất cứ phân phó nào. Thậm chí còn là giống đã từng như vậy, ưa thích Dạ Thần quan tâm. Ưa thích Dạ Thần tìm ra manh mối. Dạ Thần, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Bên cạnh Goku hỏi, không ngừng thất bại mấy trăm lần. Cho dù là Goku cũng có chút lòng tin bị thương. Trầm tư chút. Sau đó Dạ Thần cũng làm ra quyết định, thử lại cuối cùng một lần đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.